Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77: Họa Thế Chi Nữ VS Chính Đạo Tu Sĩ. Cấp dưới đi rồi, hắn cúi đầu xem nàng, khóe môi nhếch lên một chút cười lạnh nói: "Mộc Mộc, ngươi có vẻ rất vui vẻ." Hắn bỏ qua tôn nghiêm hướng nàng nhận thua, hướng thiên hạ tuyên cáo phần này cảm tình, nàng lại thích người khác, kia hắn tính cái gì? Một chuyện cười sao? Ta, Bạch Liên Hoa nhất thời nổi lên một thân mồ hôi lạnh. Vội vàng giải thích nói: "Võ Lâm Minh cuối cùng là muốn hành động, chúng ta cũng không cần lão nhớ thương." Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ của nàng đầu. Nói: "Đúng vậy, Lục Lăng Thịnh còn muốn nói gì nữa?" Lại chạy tới một gã cấp dưới, hội báo đến: "Lâu chủ, cô thần đã trở lại, này đột nhiên rời đi Thiên Vũ lâu sát thủ. Tại giờ phút này trở về không biết là dụng ý gì." Cô thần đi tới quỳ một gối xuống, nói: "Bái kiến lâu chủ, tiểu hộ pháp." Hắn đem này mấy tháng ở Võ Lâm Minh việc tường thuật tóm lược một lần. Dù sao cũng phải mà nói chính là hắn thành công làm nằm vùng. Hơn nữa ở trong khoảng thời gian ngắn đạt được Võ Lâm Minh tín nhiệm. Hơn nữa ở Diệp Kiếm Vi trở về trước tiên trở thành của hắn thân tín cố vấn. Bạch Liên Hoa âm thầm cân nhắc, xem ra trùng sinh nam chính bị nguyên kịch tình nói dối. Cho rằng cô thần còn trước đây cái kia thật tình quy thuận cố vấn. Đã cô thần hiện tại là nằm vùng, vậy rất tốt. Bạch Liên Hoa nhìn Lục Lăng Thịnh, nói: "Sư phụ, có thể hay không làm cho ta một mình giao đãi vài câu?" Sắc mặt của hắn tự nhiên là phi thường hỏng bét, nhưng vẫn là đáp ứng rồi. Nói: "Hảo." Xem nàng cùng cô thần thoáng hướng bên cạnh đi bóng lưng, hắn có một loại nói không nên lời khổ sở, không phải là bởi vì khác, là vì bản thân mà cảm thấy bi thương. Nói cái gì sống lại một lần sẽ không cho phép dẫm lên vết xe đổ. Nhưng là liền tính nàng như cũ hội phản bội chính mình một lần, hắn cũng vô pháp làm được giết nàng đi. Bạch Liên Hoa cẩn thận nhìn quanh một vòng bốn phía, đối cô thần nói: "Ngươi đi nằm vùng sự tình ta liền không hỏi nhiều. Giao đãi ngươi một việc có thể chứ?" Tiểu hộ pháp cứ việc phân phó, cô thần cúi đầu ôm quyền, thái độ thập phần cung kính. Nghe xong của nàng giao đãi, cô thần trao mày nghi hoặc không thôi. Hỏi: "Vì sao?" "Không có vì hà, phải làm như vậy." Bạch Liên Hoa bình tĩnh theo dõi hắn, có vài phần khẩn cầu nói: "Chuyện này ngươi không thể nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm lâu chủ." "Hảo." Cô thần không do dự liền đáp ứng rồi. "Việc này ta nhất định sẽ làm tốt, mời ngài yên tâm đi." Bạch Liên Hoa thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Cảm ơn." Cô thần tuy rằng che mặt, nhưng trong mắt cũng có thể chê cười ý, nhẹ giọng phản bác: "Là ta nên cảm ơn ngươi." Tiễn bước cô thần, Bạch Liên Hoa dè dặt cẩn trọng đứng ở Lục Lăng Thịnh bên người. Hắn chưa nói, nhưng nàng trong lòng biết rõ ràng, hắn vẫn là thật để ý của nàng giấu Gemini vì không nhường Lục Lăng Thịnh nghĩ nhiều. Bạch Liên Hoa hứa hẹn nói: "Sư phụ, chờ chuyện này vừa qua, ta liền đem sở hữu đều nói cho ngươi." Lục Lăng Thịnh xem nàng, bất đắc dĩ thở dài, đáp: "Hảo, sư phụ." Bạch Liên Hoa khó được chủ động hướng trong lòng hắn dựa vào, nhẹ giọng nói: "Ngươi người tốt như vậy, hẳn là có một tốt tương lai." Hắn thuận thế đem nàng ôm chặt, nói: "Ngươi liền là của ta tương lai." Bạch Liên Hoa nhắm mắt lại dựa vào, nhưng không có đáp lại. Nàng là vị diện này nhân vật phản diện, nhất định bị nhân vật chính giết chết, là không có tương lai. Không có gì bất ngờ xảy ra, lời nói mang theo thần công trở về nam chính tháng này sẽ tấn công đến. Ở bọn họ hôn kỳ phía trước, phi thường hoàn mỹ, kế tiếp cần phải làm là chờ đợi. Bá bá lại thực vội, hàng ngày chính là thóa mạ Bạch Liên Hoa, nam chính đều phải đánh đi lại. Ngươi mạng nhỏ không có bao nhiêu ngày, của ngươi phụ danh vọng còn soát không soát? Yên tâm, ta đều có diệu kế. Bạch Liên Hoa không hoảng hốt bất loạn trả lời. Hết chương.